Con sống là một đặc ân. Khi mà biến cố đau thương trong cuộc đời cứ liên hồi ập đến khiến bạn chán nản, suy sụp, muốn từ bỏ, hãy nhìn thẳng đối diện với nó. Hãy nghỉ ngơi thật khỏe rồi chậm rãi đứng lên, mỉm cười và cảm ơn chân thành đến cuộc đời vì bạn vẫn còn được sống. Bây giờ, nếu bạn giận dữ và muốn thốt ra những lời cay nghiệt, hãy lập tức nghĩ đến những người khao khát cả đời mà không thể nào nói được. Nếu bạn thấy phiền về con cái đang ồn ào phá phách xung quanh, hãy nghĩ đến rất nhiều đôi vợ chồng mỗi ngày vẫn cầu nguyện để có một mụn con mà không thể có. Nếu bạn cảm thấy chán nản cuộc sống hiện tại, hãy nghĩ đến rất nhiều mảnh đời đã ra đi, rất nhiều mảnh đời vẫn đang đấu tranh để giành giật sự sống. Nếu bạn không hài lòng với những gì mình đang ăn, hãy nghĩ đến rất nhiều người chẳng có gì để ăn cả, chẳng có gì để mà lót dạ. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, bực bội mỗi khi thấy nhà cửa bề bộn, hãy nghĩ đến những đứa trẻ và người già đêm mưa vẫn sống lay lắt ngoài hè phố. Nếu bạn cảm thấy bực dọc vì phải lái xe qua lộ trình xa tít, hãy nghĩ đến những người lê từng bước chân với chừng ấy con lộ. Nếu bạn thấy mệt mỏi với lượng công việc hiện tại của mình, hãy nghĩ đến rất nhiều sinh viên cầm tấm bằng lại U trên tay mà vẫn thất nghiệp và còn rất nhiều hoàn cảnh muốn có một công việc mưu sinh nhưng tìm hoài, tìm mãi mà vẫn không thấy được. Nếu bạn không mấy hài lòng với vóc dáng hiện tại của mình, hãy nghĩ đến những số phận mỗi ngày phải di chuyển bằng chiếc xe lăn và đôi tay đã không còn nguyên vẹn. Nếu bạn cảm thấy chán ghét với kiểu áo quần mà mẹ đã về công chuẩn bị, hãy nghĩ đến ngoài kia có rất nhiều em nhỏ phải dùng chai nước suối làm dép, lượm đồ rách nát ở đống rác để che chắn cho cơ thể qua mùa đông giá lạnh. Nếu bạn nhận thấy mối quan hệ của mình với những người xung quanh không mấy tốt đẹp vui vẻ, hãy nghĩ rằng con người vốn không hoàn hảo và tất cả chúng ta đều có lúc sai lầm. Được sống là một đặc ân lớn, bạn hãy tận hưởng cuộc sống này một cách trọn vẹn nhất. Hãy trân trọng, tôn vinh và không ngừng phát huy nó bằng tất cả sức mình. Vì mỗi chúng ta chỉ có một lần để sống, hãy yêu lấy nó và nỗ lực hết mình vì nó. Em đứng đó giữa dòng đời sanh diệt, cuộc tự sinh chẳng mấy vướng bận lòng, còn hơi thở lo gì ngày hạnh phúc, sống an nhiên giữa tao ngộ muôn trùng.